sau khi được các anh trai đoàn sủng ta trở mình rồi. Chương 7, anh trai bây giờ giỏi thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tô Nhàn Nịnh, edit by, Freyer. Thẳng đến lúc cửa phòng tắm mở ra, anh mới ngẩng đầu, đôi mắt khẽ mở, không nghĩ đến cô gái đi ra giường như đã thay đổi. Cô mặc áo tắm dài vòng eo tinh tế, chân trắng đến mức có chút dọa người. Khuôn mặt xinh đẹp phảng phất lộ ra kiêu ngạo khó thuần trời sinh. Đôi mắt lại cố tình trong sáng đến xinh đẹp, làm Hoắc Thời Độ cảm thấy, chỉ cần cô giả ngoan, làm chuyện xấu cũng không có ai nỡ mắng. Anh muốn đi tắm mà, Bùi Doãn Ca lau tóc, đối với gương mặt này cũng coi như vừa lòng. Quay đầu nhìn người đàn ông ống quần cũng bị ướt một mạng. Hoắc Thời Độ thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, đừng mở cửa cho người khác, chờ lát nữa sẽ có nữ phục vụ đến. Bùi Doãn Ca nhìn vào mắt anh. Được, cảm ơn. Trước khi cô trọng sinh, bên người cũng có không ít người thừa kế gia tộc chất lượng tốt không ham nữ sắc. Nhưng cũng không có ai giống Hoắc Thời Độ từ chối trắng trợn như thế. Thậm chí làm Bùi Doãn Ca hoài nghi khả năng anh bị tình yêu tổn thương. Không có khả năng, Bùi Doãn Ca rất nhanh bác bỏ suy nghĩ này. Tuy là cô bị người ta nói là bắt bẻ, cũng cảm thấy người đàn ông này là hướng ngắm bắn của cô. Lớn lên hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của cô. Sau đó, không đợi Bùi Doãn Ca tự hỏi, cửa đột nhiên vang lên một tiếng. Cô chỉ chớp mắt, nhìn nữ phục vụ đang đi đến. Phía sau còn có một người phụ nữ ăn mặc cao quý. Trang điểm đến xinh đẹp. Tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước. Nhân viên công tác ánh mắt trốn tránh. Đặt quần áo tùy tiện ở trên bàn. Liền đi ra ngoài. Ngay sau đó, cửa vừa đóng, Bùi Doãn Ca liền nghe thấy ngữ khí không vui của người phụ nữ. Cô là ai? Hả? Bùi Doãn Ca nghiêng mặt. Mặt mày xinh đẹp, dừng ở trong mắt cô gái. Còn lộ ra sự lười biếng. Cô gái siết chặt tay. Không phải nói độ ra không gần nữ sắc sao? Cô gái này là chuyện như thế nào? Mệt cô ta lúc được Hoắc lão phu nhân chọn trong vô số người. Còn vui sướng vạn phần. Cô ta trong cơn giận dữ, cảm thấy là Bùi Doãn Ca chính là hồ ly. Cô không biết tôi là ai à? Người phụ nữ nén giận. Nếu không phải sợ Hoắc Thời Độ rất có thể xuất hiện, cô nhất định phải động thủ tát cô gái trước mặt mấy bạt tai. Không biết, Bùi Doãn Ca lười nhác híp mắt, không muốn nói chuyện, nhưng mà, biểu tình này trong mắt cô gái kia, lại là một loại khoe khoang. Đặc biệt là hiện tại, cô gái dựa nằm ở trên sofa, sắc mặt còn có chút trắng bệch, có vẻ ốm yếu, bộ dáng như bị bắt nạt, không biết xấu hổ, cô ta cắn chặt răng. Sau khi bình tĩnh, cười đến giả nhân giả nghĩa, em gái nhỏ, em biết bản thân bây giờ bao lớn không? Đó là bạn trai của chị. Loại hành vi đi thuê phòng với bạn trai của người khác này. Không đợi cô ta nói xong, Bùi Doãn Ca liền nhấc lên mí mắt nhìn về phía cô ta. Nếu không phải vừa mới nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa còn muốn tin người phụ nữ này. Bùi Doãn Ca cảm xúc không rõ hỏi. Cho nên, nam nhân thích loại hình gì? Em biết không? Phụ nữ và con gái vẫn có khác biệt. Cô ta lấy ra một xấp tiền, cười nói, "Độ, anh ấy nhất thời ham mới mẻ mà thôi. Em gái em." Người phụ nữ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy người ngồi ở trên sofa đứng lên. Bùi Doãn Ca không có nhìn cô, ngược lại cởi bỏ áo tắm dài. Không bao lâu, áo tắm dài rơi xuống mặt đất, thân thể mềm mại, cơ hồ là làm phụ nữ cũng phải đỏ mặt. Cô ta căn bản muốn dùng tiền để nhục nhã Bùi Doãn Ca. Bùi Doãn Ca cười khẽ, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch. Cô chậm gì gì nói, anh trai bây giờ giỏi thật. Cô, người phụ nữ trừng đỏ mắt, nhìn Bùi Doãn Ca đâu vào đấy thay quần áo. Sắc mặt xanh đỏ đan xen. Cách chương.